Chương 0363 vô danh lời khuyên. Yến Lăng Thiên bình tĩnh nhìn xem Quân Vô Cực, gàn từng chữ một, ta nói qua, ta tuyệt sẽ không phụ nàng. Quân Vô Cực xuất ra một chi bình thuốc, ăn nó đi, ngươi linh căn liền có thể triệt để khôi phục. Dứt lời, nàng không tiếp tục để ý Yến Lăng Thiên, đứng dậy liền đi. Về phần Yến Lăng Thiên cam đoan tốt nhất là thực, bằng không thì, nàng sẽ để cho hắn hối hận sống ở trên đời này về sau. Quân Vô Cực lại luyện cả ngày đang ăn dược, phân biệt sắp xếp gọn. Những cái này dược, có là cho Tô Luân cùng Tô Thống. Còn nữa, là cho Tô Chí Viễn cùng Lý Mộng Hoa. Chỉ tiếc thời gian quá gấp, không có cách nào khác đi gặp bọn họ một mặt, chỉ có thể đem mấy thứ tất cả đều giao cho Tô Hoản, nắm nàng chuyển giao. Ngày thứ ba, Quân Vô Cực ở nhà dùng bữa sáng, bồi Tô Hoản một hồi, liền cùng Tiêu Kỳ kết bạn rời đi Tô Phủ, Thanh Vân Học Viện. Bọn họ lúc đi, thứ chung ba người còn đang bế quan. Quân Vô Cực không có cố ý chờ bọn hắn xuất quan, chỉ cho bọn họ lưu tin. Ba người sau khi xuất quan, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Trong Thanh Vân Học Viện, tựa hồ so thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Một đường đi vào, khắp nơi đều đang nghị luận Thanh Vân môn lần này sớm tuyển nhận đệ tử mới sự tình. Phàm là có thế, mỗi một cao y đều là hồng quang đầy mặt, kích động không thôi. Phảng phất lần này đi liền có thể thẳng tới mây xanh, phù diêu cửu thiên. Chỉ có Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ bình tĩnh dị thường, cùng chung quanh đệ tử còn lại không hợp nhau. Ta đi linh dược viên nhìn một chút vô danh, tiểu thất ngươi trước trở về, tiếp tục chuẩn bị. Ân. Tiêu Kỳ gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp đi. Hôm đó hắn phụng mệnh đi thăm dò Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân, rất nhanh liền phát hiện Lâm Tĩnh Di tiểu động tác. Nàng tới lúc gấp rút lấy bán nhà cửa nhìn tư thế, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi Thái An Thành. Hắn không có nhìn chằm chằm vào, do thăm tin tức liền chạy về Tô Phủ. Kết quả Quân Vô Cực một mực tại luyện dược, hắn liền trở về phòng, chuẩn bị. Ba ngày này, hắn một mực tại chuẩn bị thức ăn. Bọn họ lần này tiến về Đế Kinh, trên đường cũng không biết gặp được cái gì. Tiêu Kỳ sợ trên đường ngoài ý muốn nổi lên, không thời gian chuẩn bị thức ăn, dứt khoát sớm chuẩn bị tốt. Bây giờ, hắn chữ vật vòng tay bên trong đã chứa đại lượng linh thực. Quân Vô Cực tìm Tơ Y vô danh thời điểm, hắn đang tại tưới hoa. Hắn cũng không quay đầu lại, đã trở về ân, ngày mai sẽ phải xuất phát, đến cùng ngươi cáo biệt. Xuất phát ra vô danh cười cười, bất chi bất giác, ngươi đều lớn như vậy rồi. Vô danh buông xuống bình phun, xoay người, quan sát tỉ mỉ lấy Quân Vô Cực bộ dáng, nhớ năm đó ta gặp ngươi thời điểm, ngươi chính là cái tiểu hoa nhi đâu. Vóc dáng thấp đến nha, đều còn không ta eo cao. Quân Vô Cực không còn gì để nói, ta hiện tại đã cao lớn. Vô danh liếc nàng một chút, vẫn là không có ta cao. Quân Vô Cực không nói liếc mắt, ngươi một đại nam nhân cùng ta so, có ý tốt sao cũng may. Vô danh rốt cục đổi chủ đề, ngươi nên đoán được, Thanh Vân môn lần này sớm tuyển nhận đệ tử mới lộ ra kỳ quặc. Ta gặp Quân Vô Cực gật đầu, hắn lại tiếp tục nói, đã ngươi biết rõ có kỳ quặc, vẫn là quyết định đi, vậy đã nói rõ, ngươi có bản thân kế hoạch. Quân Vô Cực lại gật đầu một cái, lại cũng không nói đến rốt cuộc là kế hoạch gì. Vô danh cũng không hỏi, chỉ là ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhớ kỹ vô luận lù cờ nào ho, cũng không cần đối với mình quá mức tự tin. QNZ không nên coi thường bất cứ người nào đi ra khỏi nhà, bất luận kẻ nào ngươi đều không thể tin thế đạo này gian nguy, nhìn như không đáng chú ý tiểu nhân vật, nói không chừng liền có thể khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục.